Chương 177, ạ cụ tuyệt cảnh. Fujisaki Mizabi âm hiểm âm mưu. Xuất hiện tại ạ cụ người trước mặt không phải người khác, chính là nàng cái kia hẳn là tại 10 năm trước đó liền đã chết đi, cùng mổ cả giống nhau như lúc cái kia hấp huyết quỷ thiếu nữ. Mặt lị hương nói đến, ạ cụ lại biến thành bây giờ tất hắc các ma, cùng mặt lị hương có tuyệt đối quan hệ chặt chẽ. Tại 10 năm trước lúc kia, ạ cụ cá tính mặc dù xúc động hiếu chiến, nhưng là vậy cũng chỉ là hấp huyết quỷ huyết mạch bên trong bản năng mà thôi. Mặc dù nàng đem mặt lị hương ưa thích nam nhân kia đánh thành trọng thương, nhưng là cũng không có giết hắn. Bất quá cái kia đằng sau, bởi vì hấp huyết quỷ thân phận bại lộ quan hệ, mặt lị hương bị nhân loại giết chết, tận mắt nhìn thấy mặt lị hương thân thể bị cắt thành mấy khối khối vụn, đồng thời bị đáng tin xuyên thấu, treo ở giữa không trung. Ả cụ nhìn thấy mặt lị hương chết không toàn thây dáng vẻ triệt để biến thành một người điên. Nàng từ khi đó bắt đầu trắng trợn giết chóc nhân loại, nàng cũng không có đặc biệt báo thù mục tiêu, bởi vì mục tiêu của nàng là cả nhân loại, cho nên nàng lúc kia tại Trung Quốc hoàn toàn chính là lạm sát kẻ vô tội, liền xem như gào khóc đòi ăn hải nhi cũng không có buông tha, bởi vì nàng giết chóc quá nhiều, cho nên nhận toàn bộ Trung Quốc yêu quái thế giới bài xích, cho nên không cách nào tiếp tục lại Trung Quốc tiếp tục chờ đợi, mới đi Nhật Bản nhà xù rèn. Mặt lị hương chết đi là tại 10 năm trước sự tình, mà tại cái kia đằng sau hơn 2 năm bên trong, ạ cụ nói ít giết chết hơn 100 vạn nhân loại vô tội, máu trên tay của nàng án so nạ rủ tổ càng nhiều. Đằng sau tại 8 năm trước gạ cụ đến nhà xù rèn, mà nàng vào năm ấy đằng sau, cũng chính là cách nay 7 năm trước, đã từng muốn mưu đoạt mẫu thân của mổ cả ạ cả xạ chân tổ chi lực, cũng chính là vì đạt được cái kia trong truyền thuyết cứu cực hấp huyết quỷ lực lượng, hướng người của toàn thế giới. Loại báo thủ. Lúc trước gã cụ cùng mặt lị hương là bởi vì ạ cụ đem nhân loại kia nam nhân đánh thành trọng thương, mới bị phát hiện hấp huyết quỷ thân phận, đằng sau bị nhân loại giết chết. Nói cách khác, lúc trước mặc kệ là mình xúc động đưa đến mặt lị hương hấp huyết quỷ thân phận bại lộ, hay là nói lúc kia không có có thể kịp thời cứu mặt lị hương. Đối với ạ cụ tới nói, nàng tại mặt lị hương cái chết trong chuyện này đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặt lị hương một mực là ạ cụ trong lòng chỗ sâu nhất đau xót, Fujisaki Mizabi chính là biết chuyện này, chỉ cần có mặt lị hương tồn tại, liền xem như nhà sủ rẻn hung ác nhất cái chiến sĩ này, cũng sẽ biến thành một cái sẽ chỉ thút thít cùng bi thương tiểu nha đầu mà thôi. Ạ cụ làm sao đều không thể tin vào hai mắt của mình, nhưng là từ võng mạc bên trên hình thành, đồng thời truyền lại đến đại não bên trong hình ảnh, còn có nàng cái kia tự hào yêu khí năng lực nhận biết, đều rõ ràng nói cho ạ cụ, đứng ở trước mặt nàng thiếu nữ, chính là mình cái kia đã chết đi 10 năm muội muội. Mặt lị hương dạng này một cô gái đứng tại ạ cụ trước mặt, đối với nàng tới nói, so bất kỳ địch nhân đều còn đáng sợ hơn. Không, không thể nào mặt lị hương đã chết, nàng đã chết, ạ cụ điên cuồng lắc đầu, trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt nhìn thấy một màn, thân thể lập tức nhảy lên giữa không trung, đồng thời tay phải thứ nguyên bị nàng vặn mẹo. Không cần ở trước mặt ta giả trang thành mặt lị hương dáng vẻ băng nguyệt thứ nguyên đao, ạ cụ đối với mặt lị hương tưởng niệm cùng ấy nấy sớm đã biến thành điên cuồng, căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt nhìn thấy một màn, lập tức vung ra ở trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao, nhưng là ngón tay của nàng, lại tại khoảng cách mặt lị hương cổ họng chỉ còn lại không tới 1 cm thời điểm ngừng lại. Mặt lị hương lúc này mặc dù tồn tại lấy khi còn sống ký ức, nhưng là căn bản là đã bị xóa đi tất cả tình cảm, cũng căn bản sẽ không sợ sệt, dù là đối mặt mình cái này sử thượng mạnh nhất lưới đao cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Bắp thịt trên mặt pha cờ hoa ra vẻ mỉm cười, loại này mỉm cười, theo ạ cụ là vô cùng quen thuộc, nhưng là ở những người khác, xem ra, hoàn toàn như là khôi lỗi đồng dạng không tình cảm chút nào mỉm cười, không có đáng yêu, không có mị lực, không có tình cảm, chỉ có vô tận trống rỗng cùng kinh khủng. Ạ cụ nhìn xem thiếu nữ trước mặt, phảng phất về tới mặt lị hương còn tại thế thời điểm dáng vẻ, mặc dù trong lòng không ngừng khuyên bảo mình mặt lị hương đã chết đi 10 năm, cô gái trước mặt căn bản cũng không có thể là nàng, nhưng là vô luận ạ cụ như thế nào bản thân thôi miên, trong tay nàng băng nguyệt thứ nguyên đao đều không thể lưu loát đem người trước mặt chặt đứt. Mặt lị hương sự tình tại ạ cụ trong lòng đã quấn quanh nhiều năm, mặc dù ạ cụ mình khả năng chú ý không đến, nhưng là mặt lị hương cái tên này đối với ạ cụ tới nói, sớm đã biến thành một loại tâm ma, tựa như là dù bị chủ nhân cao y chu nở dê loa y kia tình huống đồng dạng. Cái này nhiều năm qua, ạ cụ một mực bị mặt lị hương sự tình dày vò lấy nội tâm, mặc dù nàng đem đối với Mạt Lị Hương yêu chuyển rời đến cùng Mạt Lị Hương dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc mổ cả trên thân, nhưng là bi thương, phẫn nộ, thống khổ, ấy nấy những này tâm tình tiêu cực lại không cách nào chuyển gì, tăng thêm ạ củ bản thân lại là cực độ quái gở cùng cố chấp tính cách, căn bản sẽ không cùng người giao lưu, cái này một cố mặt trái cảm xúc vẫn tại ạ củ thể nội không ngừng tích lũy lên. Men. Phật giáo nói chướng, đạo gia nói tâm ma hoặc là khúc mắc, theo y học bên trên đơn giản tới nói chính là trọng độ bệnh trầm cảm. Nếu như không phải cái này chướng hạn chế ạ củ tâm cảnh trưởng thành, lấy nàng thiên phú tới nói, bây giờ có lẽ đã thực sự trở thành có thể cùng Tam Đại Minh Vương địch nổi đại yêu, mà không chỉ là đến gần vô hạn Tam Đại Minh Vương cảnh giới mà thôi. Ạ củ không cách nào động thủ, nhưng là Mạt Lị Hương đã sớm đã mất đi tất cả tình cảm. Trên mặt vẫn như cũ duy trì ạ củ trong trí nhớ ngây thơ mỉm cười, nhưng là bỗng dưng khoát tay, trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng long lanh đoàn đao. Suy ạ củ căn bản là không có cách tránh né Mạt Lị Hương công kích, hoặc là nói tại Mạt Lị Hương đưa tay trong nháy mắt đó, ạ củ phảng phất tựa như lúc trước cùng Mạt Lị Hương ôm như thế, thủ hạ ý thức liền dơ lên đi lên, căn bản không có ngăn cản, mặc cho cái kia thanh đoàn đao đâm xuyên qua thân thể của mình. Mạt Lị Hương trên mặt mỉm cười vẫn như cũ ngây thơ, dạng này nàng, liền đi theo trong công việc cả lù đồng dạng, là tinh khiết hạ củ tà ác, nàng cái dạng này, so cái gì đều muốn kinh khủng. Ạ củ tỷ tỷ, ta muốn giết ngươi nha. Tại không gian trong kết giới chiến đấu, hoàn toàn bày biện ra triệt để nghiêng về một bên trạng thái, mà những người khác không cách nào tưởng tượng là, su rèn ạ củ triệt để bị áp chế lại. Bất quá tại một bên khác, nạ dù tô bọn hắn cùng Phù Di Sạ Kỳ Mị Dạ Bì chiến đấu, lại là chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Phù Di Sạ Kỳ Mị Dạ Bì thực lực tại lão niên tủ hạ phủ hải phía trên, tại thanh niên cùng giải phóng yêu lực mì cổ ghệ mì tẻn mẹ ấy phía dưới, bất quá mặc dù như thế, bởi vì căn bản là không có cách giết hắn quan hệ, cho nên liền xem như tủ hạ phủ hải liên thủ với mì cổ ghệ mì tẻn mẹ ấy, có thể đánh bại Phù Di Sạ Kỳ Mị Dạ Bì. Nhưng là cu nở dê tuyệt đối không cách nào triệt để giết chết hắn. Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì thực lực không bằng Nạ Dù Tô, điểm này là lần trước tại Tuyết Nữ Chi Lý liền đã hoàn toàn biết, Nạ Dù Tô một người đối chiến Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì, cũng căn bản không lo lắng những người khác lại nhận cái khác chi bộ trưởng tập kích. Thi cốt mạch cộng sát hôi cốt Nạ Dù Tô một cái vung tay, từ trong lòng bàn tay bay vụt ra một đạo màu trắng cốt kiếm, nhắm ngay Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì thân thể. Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì con mắt màu đen chăm chú nhìn cái kia đạo bay vụt hướng mình trái tim màu trắng cốt kiếm, mặc dù cái kia cốt kiếm không có kinh người thanh thế, nhưng là tốc độ lại nhanh đến dọa người, mà lại cái kia bất quá dài một thước cốt kiếm bên trên, tản ra kinh người lực phá hoại ngay cả Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì đều cảm thấy một tia sợ hãi. U dù mạ kỳ nạ dù tổ nam nhân này trên thân ẩn tàng bí mật quá nhiều, liền xem như Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì cũng không dám chủ quan. Lập tức quay thân né tránh, đồng thời con ngón búng ra, đem điếu thuốc bên trên khói bụi đạn hướng Nạ Dù Tổ con mắt. Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì thực lực mạnh phi thường, thực lực hơn xa tại ổ tổ Dino Cù Nì cái khác chi bộ trưởng, liền xem như giới cả cũng căn bản không phải hắn địch, hắn cái này con ngón búng ra, lại là ẩn chứa tương đương lực lượng, liền xem như khói bụi dạng như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đồ vật, cũng bị Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì cái này con ngón búng ra. Bắn ra không thua đạn uy lực. Thần La Thiên Trinh Nạ Dù Tổ hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ găng nhất chuyển, trên thân lập tức buộc phát ra một trận sức đẩy, đem Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì bấm tay đạn tới khói bụi ngăn, đồng thời nhanh chóng rút ra mình tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, thân kiếm ở trong không gian này lóng lánh ngân bạch. Bí kiếm yến phản Nạ Dù Tổ lại lần nữa sử dụng ra điều này đại biểu lấy tốc độ cực hạn bí kiếm. Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì trực diện lấy Nạ Dù Tổ toàn thân kiếm ý, cảm giác mình phảng phất đối mặt với một thanh có thể bổ ra thiên địa thần kiếm đồng dạng yến phản kiếm thứ nhất cắt ra không khí. Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì thân thể theo cái kia bổ tới ngân quang cấp tốc tránh né, nhưng là mặc kệ tốc độ của hắn bao nhanh, đều chỉ có thế miễn cưỡng né tránh yến phản kiếm thứ nhất, đao thứ hai tốc độ sớm đã siêu việt thiểm. Điện, như là quang mang cái kia một sát na tốc độ đồng dạng. Cái này xạ xạ kỷ cổ dị dồ cực hạn kiếm thuật, chặt đứt Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì thân thể. Phù Dì Xạ Kỳ Mị Dạ Bì thân thể bị Nạ Dù Tổ nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là chính hắn cảm giác mình thương thế trên người phảng phất so trước đó bị ạ cú băng nguyệt thứ nguyên đao chém thành khối vụn bị thương còn nghiêm trọng hơn, nhưng là bản thân là bất tử hắn, mặc kệ trên thân thể nhận bao lớn tổn thương đều không thèm để ý chút nào, tấm kia anh tuấn nhưng là hắc ám. Trên mặt lộ ra băng lãnh âm u ý cười, nói, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, vô dụng, ngươi giết ta không được. Mà lại ngươi trong này lãng phí thời gian thời điểm, ả lù cắt đã dần dần đã thức tỉnh, mà lại, ta nghĩ ả củ bên kia, cũng đã tao ngộ lớn nhất nguy cơ đi. Nạ dù tổ thu hồi kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, màu đỏ tươi chín câu ngọc dìn nghệ gẳng lạnh lùng nhìn xem trước mặt phủ gì xạ kỳ mỹ ra bi, khoe miệng lộ ra một tia giọng nghĩa mai độ cong, nói, quả nhiên à, có thể đối phó ả củ người, ta nghĩ trên thế giới cu nở dê có chỉ có nữ hài kia à, ngươi biết bất quá cu nở dê không có tác dụng gì, ta nghĩ ả củ hiện tại hẳn là cách cái chết cũng chỉ kém một hơi mà đã xong đi. Thật sự là đáng tiếc A Phủ Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ vừa nói một bên lắc đầu, đồng thời thân thể chậm rãi chìm vào mặt đất, cuối cùng trong không khí chỉ quanh quẩn hắn một câu than nhẹ. Nếu như nàng có thể vượt qua cái kia một kiếp, thực lực chỉ sợ sẽ đến một loại cảnh giới mới, dù sao nàng là ta sau cùng huyết tộc A.